Võng Du Chi diễn kỹ nhất lưu. Chương 98, thương lượng chung. Góc truyện audio.com. Anh Trương Chi kích động mở miệng nhưng không biết nói thế nào. Kiều Dĩ Hàng cảm thấy nóng mặt, vội ho một tiếng, mũi cậu thực dài, không khí càng thêm cứng ngắc. Không biết là tại hơi nước còn chưa tán đi hay nội tâm hai người đều đang sôi sục mà trong kính. Hai gương mặt đều đỏ hồng. Chúng ta cần nói chuyện. Kiều Dĩ Hàng lặp lại câu lúc trước. Ngọn đèn phòng tắm mịt mờ tạo khiến không gian lúc này tựa như cảnh mộng. Trương Chi khẽ liếc qua Kiều Dĩ Hàng. Rõ ràng đều là nam nhưng giờ khắc này. Sao động trào dâng trong lòng hắn. Do dự, chần chừ, hoang mang. Phiền não hết thảy đều biến mất tăm trước cảm giác này. Hắn đột nhiên hiểu ra, chấp ngộ muốn bắt giữ người trước mắt trong lòng mình thực mạnh mẽ. Có yêu hay không đột nhiên chẳng ý nghĩa. Hình ảnh Trương Dai Dai, Liên Giác Tu cũng biến mất theo. Đáy lòng hắn vang lên một giọng nói, kêu hắn bắt lấy người trước mắt, khóa lại, giấu kỹ, từ nay về sau, hắn chỉ thuộc về ngươi, chỉ một mình ngươi. Tựa như lời dụ dỗ của ma quỷ, miệng lưỡi hắn khô, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Kiều Dĩ Hàng nhảy cảm lui ra sau nửa bước, anh muốn nói gì, giọng hắn trầm thấp mị hoặc, hiệp ước sinh hoạt. Kiều Dĩ Hàng cố gắng dứt ánh nhìn ra khỏi cặp mắt đang không ngừng mê hoặc, nuốt lấy tâm trí hắn. Được, dù đã hoàn toàn hiểu rõ tình cảm bản thân nhưng quen Kiều Dĩ Hàng lâu vậy. Hắn cũng biết một số việc không thể quá gấp gáp, hắn nhét ham muốn ôm lấy người trước mắt vào chỗ sâu rồi giả vờ mất hứng lướt qua người Kiều Dĩ Hàng đi ra. Không khí tê mát bên ngoài làm luồng tà hỏa tích trữ trong lòng hắn chậm rãi tắt. Hắn vào bếp mở tủ lạnh, kỳ thật chẳng phải muốn lấy thứ gì, chỉ là cần tủ lạnh để ổn định dục vọng sôi trào trong nội tâm mà thôi. Kiều Dĩ Hàng vào phòng sách lấy ra giấy và hai cái bút. Trương Chi định thần quay lại đã thấy hắn đang lia bút trên giấy. Bắt đầu từ việc đổ rác, Trương Chi ngồi xuống cạnh hắn. Kiều Dĩ Hàng đưa hắn cây bút còn lại. Đây, cậu có yêu cầu gì thì viết ra. Lát nữa chúng ta tổng hợp thảo luận. Kỳ thực Trương Chi đối hiệp ước sinh hoạt chẳng có hứng thú gì. Với hắn, chỉ cần người dọn dẹp đến thường xuyên là được, giống như chỗ trọ trước đây vậy. Nhưng rồi hắn cẩn thận nghĩ lại, từ lúc kiên định đi trên con đường này, hắn đối Kiều Dĩ Hàng đột nhiên thêm dung túng, thật giống như nam sinh yêu thầm một người sẽ dùng hành động ngây thơ khiến đối phương chú ý nhưng sau khi xác nhận người kia thuộc về mình. Nó rất nhanh chuyển thành khoan dung, Kiều Dĩ Hàng viết hồi lâu, quay đầu thấy Trương Chi nhìn mình mãi mà ngẫm nghĩ gì đó. Hỏi, không viết sao, viết chứ. Trương Chi nhấc bút bắt đầu viết, Kiều Dĩ Hàng chăm chú theo dõi, nghe theo tổ chức an bài. 3. Kiều Dĩ Hàng thọc mạnh bút vào giấy, Trương Chi thấy hắn thử ra, nghi hoặc hỏi, sai lỗi chính tả ở đâu à? Dù từ nhỏ đã được dạy tiếng Trung nhưng ở Mỹ lâu khiến hắn cũng không tự tin về trình độ của mình lắm. Không sai, ngữ khí còn rất chuẩn, Kiều Dĩ Hàng vuốt cằm, chỉ là ta đang nghĩ. Nghĩ gì, giờ đây hắn muốn biết nhất chính là Kiều Dĩ Hàng đang nghĩ gì. Kiều Dĩ Hàng hồ nghi đánh giá hắn hồi lâu rồi lắc đầu. Không có gì, mặc kệ âm mưu gì, mục đích của hắn đạt thành là được, cậu đã không có ý kiến thì chép lại tờ này rồi học thuộc là được. Học thuộc, Trương Chi kinh ngạc nhìn hắn, vì ngày nào cũng phải làm theo. Kiều Dĩ Hàng đưa giấy đến trước mặt hắn, Trương Chi nhận lấy đọc. Sáng, 7 giờ làm bữa sáng 7 rưỡi đổ rác 8 giờ đây không phải là việc của người dọn dẹp sao? Tôi không muốn nhiều người biết chúng ta ở chung nên quyết định giảm bớt số lần người dọn dẹp đến đây. Còn cắt bớt nữa sao? Trương Chi cau mày, vốn số lần dọn dẹp đã đủ thiếu rồi. Giờ chẳng khác gì chỉ cần đến nhận tiền mừng tuổi rồi về. Kiều Dĩ Hàng giật lấy tờ giấy của hắn. Tán thưởng, chữ đẹp, ngươi ký một chữ để ta dán lên tường. Trương Chi bất mãn, vừa bực vừa buồn cười, ấn dấu tay luôn cho xong. Kiều Dĩ Hàng cũng chẳng thèm khách khí, có cả hai cũng tốt. Trương Chi, hiệp nghị đạt thành, sự bất mãn lúc trước cũng tan thành mây khói. vốn là lý do bất mãn của cả hai đều chẳng tiện nói ra. Trương Chi giận vì Kiều Dĩ Hằng cùng Liên Giác Tu khiến hắn cảm thấy mình là người ngoài, nhưng thực tế thì đó là Liên Giác Tu chủ động, Kiều Dĩ Hằng rất vô tội, mà người ngoài như hắn chưa có tư cách can thiệp vào. Kiều Dĩ Hằng lại giận chuyện Trương Chi không chờ hắn giống như trong phim. Điều này càng chẳng thể trách được ai. Muốn trách thì trách kịch bản không giống đời. Đêm tới, Trương Chi hưng phấn gọi cho Trương Thức Khiêm. Giọng Trương Thức Khiêm mang theo chút lười biếng. Hy vọng lần này ngươi gọi vì nhớ ta. Đúng thế, anh nhà ta nhớ ngươi. Do Trương Thức Khiêm nhậm chức cố vấn tình yêu nên quan hệ của bọn họ tiến bước lớn. Câu buồn nôn như vậy cũng nói được ra. Trước kia thì chưa nói đến ta nhớ ngươi. Ngay cả gọi anh còn khó thấy. Trương Thức Khiêm hiển nhiên hài lòng. Nói đi, có chuyện gì? Dù thời gian hắn ở cạnh Trương Chi không dài nhưng tuyệt đối hiểu rõ người em này. Nửa đêm canh ba gọi điện tới khẳng định có sự cần nhờ. Trương Chi cũng chẳng vòng vo. Ta xác định rồi, Trương Thức Khiêm kinh ngạc. Hắn ngỡ hai người kia ít nhất còn phải rằng dai lâu nữa. Xác định thực sự, Trương Chi, chẳng phải anh bảo khi cần ra tay thì sẽ hiến kế ngay sao? Nghe hắn gọi anh, Trương Thức Khiêm thong thả đáp. Vậy Đại Kiều nói gì? Còn chưa biết, nghĩ vậy, Trương Chi hơi suy sụp. Ta không biết nên mở miệng thế nào. Trương Thức Khiêm ngẩn người. Trước đây hắn cứ tưởng Kiều Dĩ Hằng cùng Trương Chi đạt đến mức nào đó rồi mới ăn ý tham gia hôn lễ của hắn. Giờ xem ra có vẻ không phải vậy. Hắn nghĩ chút rồi nói. Ngươi có thể thử dò xét tâm ý của hắn. Thử dò xét, Trương Chi hào hứng, tỉ như thích người thế nào? Loại hình làm sao? Ý định tương lai Trương Thức Khiêm cảm thấy mình đích thực là một cố vấn tình yêu chân chính. Nếu có người trong lòng thì dựa theo vẻ ngoài của đối phương mà hình dung. Người yêu lý tưởng của hắn là Trương Dai Dai. Ách, Trương Thức Khiêm cảm thấy cần an ủi cổ vũ em trai mình. Chỉ ít hắn cũng không ghét họ Trương. Trương Chi, nhưng ta ghét, Trương Thức Khiêm im lặng. Dù quan hệ của Trương Chi với hắn cải thiện rất lớn nhưng với Trương Phục Huân thì tựa hồ vẫn đang bên bờ vực. Người yêu lý tưởng cùng người mình thích không giống nhau. Trương Thức Khiêm nghĩ chút rồi nói. Ngươi cứ thử xem, lạc quan thường sẽ giúp ngươi có được kết quả bất ngờ. Những lời này ai nói? Ta nói đó, nghe rất giống danh ngôn hả? Trương Thức Khiêm đắc ý, không? Ta chỉ muốn xác định độ tin cậy mà thôi. Trương Thức Khiêm, Trương Chi dùng chút, ngươi, thực sự không ngại ta thích nam sao? Trương Thức Khiêm cười, là nhà nghệ thuật vĩ đại tương lai. Ta chân thành muốn nói. Còn hơn thể xác nông cạn gì đó, ta càng chú trọng tình cảm cao quý. Trương Chi nghe thấy buồn nôn, ngủ ngon, ta dập máy đây, ngủ ngon. Trương Thức Khiêm buồn bực, vất vả lắm hắn mới đổi cơn buồn ngủ đi. Đang nói chuyện hào hứng sao đã liền ngủ ngon rồi. Sáng sớm hôm sau, Kiều Dĩ Hằng mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn tràn ngập phòng khách. Chào buổi sáng, Trương Chi bưng cơm rang trứng từ phòng bếp đi ra. Lúc thấy hắn, mắt cười thành hai vầng trăng khuyết. Trong thế giới tình yêu, lạc quan hẳn là tích cực theo đuổi đi. Đây là kết quả một đêm tự hỏi. Hôm nay liền áp dụng. Buổi sáng tốt lành, Kiều Dĩ Hằng hầu nghi nhìn vẻ mặt tươi cười rạng rỡ còn hơn mặt trời của hắn. Cách Trương,